Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123 chuyên môn độc ngươi lục tào một đao chém đứt cả tính. Tức giận nói, đúng vậy, có độc, chuyên môn độc ngươi. Lục Tam Nha cảnh giác nhìn Lục Tào, ta một ngụm đều không ăn, muốn độc chết cũng khẳng định là độc chết ngươi. Lục Tào, vậy ngươi tốt nhất một ngụm đều không cần ăn, không ăn thì không ăn. Lục Tam Nha nghĩ thầm, nàng có mạch phấn màn thầu là đủ rồi. Lục Tào đem cà tím thích hảo, lại đem yêu cầu khương tỏi chờ phối liệu đều chuẩn bị tốt, chờ trong nồi mạch phấn màn thầu trưng hảo liền bắt đầu xào rau. Màn thầu thơm quá, Lục Tam Nha lại canh giữ ở nồi bên cạnh, khi nào có thể hào, lại trưng 5 phút thì tốt rồi. Lục Tào thừa dịp cái này công phu, bưng vừa rồi rửa rau bồn tắm từ nước bẩn đi đất trồng rau, dựa gần bát một lần. Hy vọng này đó dưa chuột dây bầu dài hơn một ít, như vậy kế tiếp một cái mấy tháng đều không cần lo lắng không đồ ăn ăn. Lục Tam Nha nhíu nhíu mày, 5 phút là cái gì? Lục Ngũ Nha thường xuyên nghe thấy đại tỷ toát ra loại này từ, khoa tay múa chân một chút tay. Chính là lâu như vậy, Lục Tam Nha nhưng không hiểu Lục Ngũ Nha ý tứ, nhéo nhéo Lục Ngũ Nha mặt. Người như thế nào lại càng ngốc, Tam tỷ ngươi hư, không được niết ta. Lục Ngũ Nha bất mãn bĩu môi, Lục Tam Nha lại nhéo nhéo, ta liền phải, Lục Ngũ Nha không cao hứng cắm eo, ai nha, lại niết ta khiến cho tiểu Lục tiểu thất cắn ngươi. Tiểu Lục tiểu thất phối hợp kêu lên, gâu gâu gâu, Lục Tam Nha có chút sợ cầu, lại cắn ta liền đem các ngươi băm ăn, tiểu Lục tiểu thất kêu đến càng hung, thậm chí muốn xông lên cắn Lục Tam Nha. Ai nha, Nam Nha ngươi mau kêu chúng nó tránh ra. Lục Tam Nha chạy đến Lục Ngũ Nha sau lưng, lớn tiếng reo lên. Nhanh lên đuổi đi chúng nó, ai làm ngươi hù dọa chúng nó. Lục Tào kêu đình tiểu Lục tiểu thất hai chỉ, đừng cắn, an tĩnh. Tiểu Lục tiểu thất nghe lời không có lại tiếp tục đuổi theo Lục Tam Nha cắn. Nhưng rời đi trước vẫn là không quên hướng tới Lục Tam Nha gầm nhẹ vài tiếng, kỳ lạ uy hiếp. Lục Tam Nha hướng tới tiểu Lục tiểu thất vẫy vẫy nắm tay. Lấy cái gì phá tên, không dễ nghe. Lục Tào nói, có thể so Tam Nha bốn nha dễ nghe nhiều. Năm nha phụ họa gật đầu. Ân, Lục Tam Nha mắt trợn trắng. Năm nha tên của ngươi càng khó nghe, ngươi còn không biết xấu hổ gật đầu. Ta có tên Lạp, Lục Ngũ Nha nghĩ đến tên của mình, cao hứng lôi kéo Lục Tam Nha nói. Đại tỷ nói ta kêu Lục Vãn, buổi tối vãn, nhưng dễ nghe. Lục Tam Nha ngẩn người, ngươi vì cái gì có tên, đại tỷ cho ta lấy. Lục Ngũ Nha thấy những người khác đều không có tên, chỉ có chính mình có, cao hứng hoa tay múa chân đạo. Ta có, ngươi không có, một cái tên mà thôi, đến nỗi như vậy cao hứng. Lục Tam Nha đáy lòng có chút khó chịu, mạnh miệng nói. Ta cũng có thể chính mình cho chính mình lấy cái tên. Ân, Lục Tam Nha trong bụng không có viết văn, vò đầu bứt tai suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được. Lục Tào lắc lắc đầu đi vào nhà bếp. Đem chưng tốt màn thầu từ trong nồi bưng ra tới. Chuẩn bị xào rau, Lục Ngũ Nha nháy mắt bị mạch thơm nồng úc màn thầu hấp dẫn, lộc cộc chạy tới, dùng sức hút một ngụm. Qua, thơm quá a. 1, 2, 3, 4, 5. Lục Ngũ Nha bẻ ngón tay đếm đếm, 5 cái màn thầu, chúng ta một người một cái, tiểu Lục một cái, tiểu Thất một cái, vừa vặn tốt. Người còn không có đến ăn đâu, còn cấp cầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tam Nha thật sự nghĩ không ra tên, cũng không hề rối rắm, trực tiếp tiến đến phóng màn thầu trên bàn đá, nhìn so nắm tay còn đại đại màn thầu, theo bản năng nuốt một ngụm thủy. Thơm quá, Lục Ngũ Nha hàng ngày thổi phồng Lục Tào tay nghề, đại tỷ làm màn thầu nhưng thơm, là thơm quá đâu. Lục Tam Nha nhịn không được vươn tay đi lấy một cái màn thầu, muốn ăn trước thượng một cái. Không được ăn vụng. Lục Ngũ Nha ngăn đón Lục Tam Nha, đại tỷ còn không có tới, Lục Tam Nha còn muốn đi lấy, ta sinh nhật, Lục Ngũ Nha mới mặc kệ những việc này đâu, dù sao đại tỷ không có tới, nàng chính là không được bất luận kẻ nào ăn trước. Vâu, Lục Tam Nha không cao hứng lùi về tay, chó săn, Lục Ngũ Nha nhỏ giọng reo lên, ta làm tiểu Lục tiểu thất cắn ngươi. Lục Tào nhìn một màn này, nhịn không được buồn cười, trước kia Lục Ngũ Nha lá gan rất nhỏ. Cũng không dám cùng người lớn tiếng nói chuyện, nhưng hiện tại lá gan lớn rất nhiều, đều dám hù dọa Lục Tam Nha. Khá tốt, Lục Tào vừa lòng gật gật đầu, như vậy mới sẽ không bị khi dễ. Nồi đã thiêu đến nóng bỏng, Lục Tào múc một muỗng mỡ heo để vào trong nồi, màu trắng ngà mỡ heo nhiệt hóa sau lộ ra bên trong số khối tóp mỡ, ở nhiệt khí dưới tác dụng, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Có thịt, Lục Tam Nha thèm đến không ngừng nuốt nước miếng, tuy rằng nàng thường xuyên ở lộc trong núi chảo chim sẻ ăn, nhưng chim sẻ thịt nào có thơm ngào ngạt phì du hương nha. Lục Ngũ Nha cũng thèm đến chảy nước miếng. Đại tỷ ngươi không phải nói tình ăn Tết ăn sao? Lưu chữ ăn Tết ăn. Lục Tam Nha hạ ý tứ nhìn nhìn Lục Tào. Lục Tào nhìn thoáng qua Lục Tam Nha, không nói chuyện. Sau đó đem cà tím toàn bộ đảo tiến trong nồi, qua lại phiên xào lên. Không biết sao, giờ khắc này Lục Tam Nha cảm thấy cái mũi lên men. Nàng không thích loại này cảm thụ, không cao hứng xoa xoa cái mũi. Nhất định là củi lửa yên vị quá sặc mũi. Lục Ngũ Nha a một tiếng. Dù đã không có, Lục Tam Nha dương mắt chiều trong nồi nhìn lại, phát hiện vừa rồi ngao hóa mỡ heo đều không có, hiện tại chỉ còn lại có không biết tên màu tím đồ vật ở trong nồi phiên xào. Không có du liền không thơm nha. Nàng thúc giục chạm đất sớm, mau phóng du. Lục Tào không bỏ, cả tím vốn dĩ chính là hút du đồ ăn, chờ xào chín những cái đó du liền lại tẩm ra tới, ăn còn sẽ làm người cảm thấy dầu mỡ. Lục Tam Nha nóng này, không có du không thể ăn, người không phải sợ ta hạ độc sao, người quản nó ăn ngon không? Lục Tào nói hướng dần dần xào mềm cà tím thêm nửa muỗng đậu nành tương, sau đó lại phiên xào trong chốc lát, cà tím liền xào hào. Tuy rằng không phải truyền thống ý nghĩa thượng cá hương cà tím, nhưng như vậy xào ra tới lộ ra một cổ nồng đậm tóp mỡ mùi hương nhi, không cần nếm liền biết nhất định là ăn ngon. Hảo, có thể ăn. Lục Tào đem cà tím bưng lên cái bàn, sau đó một người một đôi chiếc đũa. Ăn đi, rốt cuộc có thể ăn. Lục Tam Nha dẫn đầu cầm lấy một cái cùng mặt nàng không sai biệt lắm đại màn thầu gặm lên, mạch thơm nồng úc, mềm mại thơm ngọt, ăn ngon thật. Đây là nàng đời ăn qua ăn ngon nhất màn thầu. Nếm thử đồ ăn, Lục Tào cấp năm nha gắp cà tím. Tiểu tâm năng, Lục Ngũ Nha hô hô thổi mấy hơi thở, thanh âm mềm mại nói. Ta thổi thổi nó liền không năng. Lục Tào ừ một tiếng, mau nếm thử ăn ngon không? Ăn ngon, Lục Ngũ Nha lộ ra thỏa mãn biểu tình. Thật nhiều tóp mỡ ở bên trong, thơm quá. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lục Tào lại cấp Lục Ngũ Nha gắp một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Tam Nha cũng thử tính gắp một khối cà tím. Đang lúc muốn hướng trong miệng đưa thời điểm, Lục Tào nói. Không sợ có độc, ngươi đều ăn. Ta sợ cái gì? Lục Tam Nha nói liền nóng vội trực tiếp hướng trong miệng tắc đi vào, bỏ vào trong miệng khoảnh khắc, nàng đầu lưỡi đã bị năng đến không được. Hảo năng, hảo năng, Lục Ngũ Nha khanh khách cười không ngừng. Tam tỷ hảo bồn, muốn thổi một thổi. Người mới bồn, Lục Tam Nha thổi một chút, sau đó một lần nữa ăn vào trong miệng, mềm mại hương hoạt, hương vị tươi ngon, quan trọng nhất chính là béo ngậy giống ăn đại thịt mỡ giống nhau. Ăn ngon. Lục Tam Nha cũng lộ ra cùng năm nha giống nhau thỏa mãn biểu tình. Thật nhiều du, giống thịt mỡ giống nhau. Ngươi ăn qua thịt mỡ sao? Lục Tào cười lạnh một tiếng, hỏi Lục Tam Nha. Ngươi đừng coi khinh người, ta ăn qua thịt so ngươi ăn qua còn nhiều. Lục Tam Nha đếm kỹ chính mình đời này, nàng vẫn là ăn qua vài lần thịt. Hơn nữa nàng còn từ Lục Kim Bảo trong tay đoạt lấy thịt cùng đường ăn. Lục Tào ha hà một tiếng. Nàng lười đến nghe Lục Tam Nha khoác lác. Lục Tam Nha nếm tới rồi cả tím hương vị, cũng không hề sợ hãi, một lòng nhào vào đồ ăn thượng, ăn ngấu nghiến ăn màn thầu cùng cả tím, sợ chậm một bước liền cái gì đều không có. LEOSING, quảng cáo, cách chương.